Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 37, cô có thể lắc não cho đều rồi hẵng nói được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trong livestream khiến người xem không khỏi kinh hãi. Bên trong phòng lờ mờ ánh sáng vàng, những ngọn nhang đang cháy giờ tỏa ra làn khói mỏng, mờ mờ ảo ảo phủ lên khuôn mặt cười quỷ dị của bức tượng búp bê Kumanthong WTF. Đây là cái quái gì vậy? Mẹ ơi! Livestream kiểu gì mà dọa người thế này? Điện thoại tôi suýt rơi vỡ rồi đây. Không có ý mạo phạm. Mau rút lui ngay. Không có ý mạo phạm. Có thật là Ngô Ý Hi đang nuôi thứ gì đó không sạch sẽ không? Cứu tôi với. Đây là nữ minh tinh à? Cút khỏi showbiz đi. Đừng làm ô uế giới giải trí. Ninh Lạc lén mở hé mắt một chút, rồi lập tức nhắm chặt lại, quyết tâm làm người chơi. Nhắm mắt vượt qua màn. Cậu khẽ kéo tay Tô Vạn Đồng, chỉ vào thứ gì đó trên bàn thờ, môi mấp máy. Ở đó, hình như có cái gì, cậu lại xem thử đi. Tôi nhớ không nhầm thì trên đó có ghi tên và ngày sinh của một người nào đó. Ngô Ý Hi rốt cuộc đã luyện đủ thứ gì vậy? Từ đạo giáo Trung Hoa, thuật nuôi quỷ Thái Lan, tà thần Nam Mỹ, lại còn mê bài tarot phương Tây. Học vấn thật uyên thâm, Đông Tây kim cổ không bỏ sót. Ninh Lạc sợ đến mức tim đập như trống, nhưng Tô Vạn Đồng thì không. Cô nhân lúc Ngô Ý Hi còn chưa kịp phản ứng, lao nhanh đến trước bàn thờ, chộp lấy ba tấm mộc bài đặt trên đó. Khi nhìn rõ nội dung trên một tấm, tay cô thoáng run, suýt làm rơi. Cô quay phát lại, nắm cổ áo Ngô Ý Hề, dí tấm mộc bài trước mặt cô ta, ánh mắt sắc bén như dao. Ngô Ý Hi, tại sao trên đây lại có tên tôi và đội trưởng? Cô rốt cuộc định làm gì hả, đội trưởng? Tang Hoan, Tôn Thiên Thiên mặc kệ nỗi sợ, giật lấy hai tấm thẻ còn lại. Khi nhìn thấy tên trên đó, quả nhiên có Tang Hoan. Tô Vạn Đồng tức điên, không ngờ những gì Ninh Lạc nói đều là sự thật. Cô nắm chặt cổ áo Ngô Dịch Hy. Ngô Dịch Hy, cô dùng trò bỉ ổi này để hại tôi. Tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ? Ngô Dịch Hy thấy sự việc bại lộ nhưng lại chẳng hề sợ hãi. Dù sao đây cũng là nhà cô ta, không có nhiều người biết được. Mà nhà họ Ngô nhất định sẽ giúp cô ta ém chuyện này đi. Có lỗi với tôi, nhiều lắm. Cô ta giật tay Tô Vạn Đồng ra, hất mạnh. Khi thi tuyển, cô luôn đè đầu cưỡi cổ tôi, giả vờ làm bạn tốt, lúc nào cũng ra vẻ thương hại. Những gì tôi muốn, chỉ khi cô không cần thì mới đến lượt tôi. Vào nhóm rồi, lúc nào cũng kéo tôi lên trước máy quay làm như chị em thân thiết, sau lưng lại bảo fan của mình chửi rủa tôi, nói tôi ghê tởm, không xứng với cô. Cô ta chỉ tay vào mặt Tô Vạn Đồng, cổ nổi gân xanh. Tôi có chỗ nào không xứng chứ? Nhà tôi giàu hơn cô, tôi xinh hơn cô, tại sao lại không nổi bằng cô? Tôi đã hỏi đại sư, nếu không phải mệnh cách của cô quá mạnh, áp chế tôi, làm sao tôi lại mãi lận đận, cuối cùng bị gia đình ép rút khỏi showbiz để về kết hôn. Cô biết chồng sắp cưới của tôi lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi không? 20, ông ta đáng tuổi bố tôi rồi. Phương Lộc Dã thấy cô ta càng nói càng kích động, trạng thái tinh thần không ổn định. Vội bước lên chắn trước Tô Vạn Đồng. Cô làm cái gì thế? Bỏ tay xuống. Ninh Lạc, dù đang sợ run người, nghe mấy lời ngược đời từ Ngô Dịch Hy thì tức xì khói. Đúng là tầm nhìn rộng khiến mình thấy nhỏ bé hẳn. Nhìn thấy ông hơn 20 tuổi mà gọi là bố luôn. Cô không lắc não cho đều trước khi nói à. Nhà cô phân cho cô một ông bố thì liên quan gì đến Tô Vạn Đồng? Phương Lộc Dã, đệt, chửi hay, sảng khoái. Thằng nhóc lùn này thuộc loại hồi chiêu nhanh, sát thương cao, đúng là đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nam nhìn Ninh Lạc chỉ tay múa mép, ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ. Cư dân mạng ngày nay chửi người mà cũng có thể văn minh thế nào? Mời xem VCA. Ngô Dịch Hy bị chửi đến mức run tay, chỉ thẳng vào Ninh Lạc. Các người, cút hết cho tôi, đây không chào đón các người. Ninh Lạc cười nhạt, tôi đi thì được thôi. Nhưng Ngô Dịch Hy, cô nói rõ ràng cho tôi, tại sao trên tấm thẻ lại có tên đội trưởng? Tôn Thiên Thiên nãy giờ im lặng, cầm tấm thẻ, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Ngô Dịch Hy. Chuyện năm đó, có phải là do cô làm không? Tôi đã thấy rồi, tôi thấy trợ lý của cô rời khỏi hậu trường. Số người trong livestream tăng vọt, tưởng chừng việc cựu thành viên Ngô Dịch Hy vì ghen ghét mà nuôi quỷ ám hai người đồng đội cũ đã đủ gây sốc, nào ngờ lại còn bí mật động trời hơn. Cô ta nói gì thế? Tôi nghe không hiểu. Hình như Tôn Thiên Thiên livestream để làm rõ sự thật. Nhìn tiêu đề kia, vạch trần sự thật năm xưa. Nếu không nhầm, cô ấy đang nói đến việc đội trưởng Tang Hoan từng bị ngã từ sân khấu. Từ đó không thể nhảy múa nữa, đây đâu phải chuyện đùa. Lúc đó chẳng phải được kết luận là tai nạn sao? Đừng có bôi nhọ Dịch Hy nhà tôi. Fan chưa kịp bênh vực xong, người trong cuộc đã tự vả mặt họ. Ngô Dịch Hy lạnh lùng thừa nhận, đúng là tôi làm đấy, thì sao? Các người có bằng chứng không? Tôn Thiên Thiên, cô tưởng mình cao quý hơn tôi. Tang Hoan tốt với cô như thế, bao năm qua cô vẫn im lặng, thế cô không thấy có lỗi với cô ấy à? Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một kẻ ti tiện giống như tôi thôi. Cô ta ngẩng đầu, lấy lại vẻ kiêu ngạo. Chuyện hôm nay, các người đừng mơ công khai. Nhà họ Mô sẽ không để các người có cơ hội. Tốt nhất là rời khỏi đây sớm, nếu không đừng mong sống yên trong giới giải trí. Tô Vạn Đồng lạnh lùng cười, không nói lời nào, giơ tay lên tát. Bốp bốp, hai cái vang rồi, hai cái tát giòn giã vang lên, nghe như thông luôn tuyến sữa của mọi người xung quanh. Tô Vạn Đồng rũ rũ bàn tay đang tê dần, nhìn Ngô Dịch Hy ôm mặt, lạnh lùng cười. Cái này là chị đánh vì tội dám giở trò hèn hạ sau lưng chị. Chị không tát chết mày là may đấy. Cô nắm chặt cổ áo Ngô Dịch Hy, lại vung tay, bốp bốp thêm hai cái nữa. Cái này là tát thay đội trưởng. Mày biết rõ chị ấy yêu sân khấu thế nào, vậy mà lại làm chị ấy cả đời không thể bước lên sân khấu nữa. Cuộc ẩu đả này sớm đã thu hút sự chú ý của các vị khách. Nhưng họ bị đám người hầu chặn lại, không thể tiến đến gần. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị đánh, lũ người hầu cuống cuồng lao đến định tách Tô Vạn Đồng ra. Khách khứa cũng nhân cơ hội chen chúc lại xem trò vui. Đồng thời, họ vô tình nhìn thấy những thứ kỳ dị trong căn phòng chứa đồ. Đám đông lập tức hét lên, cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn. Ngô Dịch Hy ôm mặt đỏ bừng, hét to, im miệng, tất cả im ngay, ai cũng không được nói ra ngoài. Muộn rồi, Tôn Thiến Thiến cầm điện thoại giơ lên, phá tan tia lý trí cuối cùng của Ngô Dịch Hy. Từ lúc bước vào đây tôi đã livestream, giờ chuyện của cô chắc lên hot search rồi, ai cũng thấy hết rồi. Cô lau nước mắt, nghẹn ngào nói, lúc đó tôi không dám điều tra, không dám nói, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ im lặng cả đời. Ngô Dịch Hy, cô nhất định sẽ bị quả báo. Ninh Lạc rút điện thoại ra, lướt qua một cái rồi dí thẳng vào mặt Ngô Dịch Hy. Hot search số 1 này, nhiều từ khóa thật, có khi cả đời cô cũng chưa từng nổi như thế này đâu nhỉ. Ngô, Dịch, Hy, Nuôi, Quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, Rùa, Thành, Viên, Ngô, Dịch, Hy, Là, Kẻ, Hải, Tang, Hoa, Chút, Gia, Nhận, Định, Ngô, Dịch, Hy, Có, Phạm, Tội, Không, Livestream, Của, Tôn, Thiến. Thiến Ngô Dịch Hy nhìn thấy mấy dòng chữ ấy, mắt trợn trắng, ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng việc cô mất đi chẳng giải quyết được gì, ngược lại làm sự việc trên mạng càng bùng nổ dữ dội hơn. Chuyện nuôi quỷ đã đủ chấn động, nhưng việc cô hại Tang Hoan mất khả năng đứng trên sân khấu thực sự phá tan mọi giới hạn đạo đức. Fan của Tang Hoan sau bao năm im lặng cũng phẫn nộ kéo đến công ty nhà họ Ngô đòi công lý, suốt ngày đêm không chịu rời. Vị hôn phu của Ngô Dịch Hy tuyên bố hủy hôn, còn nói thẳng từ nay về sau sẽ đối đầu với Ngô gia. Cảnh sát ngay lập tức tiếp nhận vụ việc, truy tra sự thật năm đó và cập nhật liên tục trên mạng, không dám lơ là dù chỉ một phút. Tôn Học Binh không ngờ rằng chỉ cho họ nghỉ phép mà lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Xem lại đoạn cắt từ livestream của Tôn Thiến Thiến, ông cũng thấy hình ảnh trong căn phòng chứa đồ ám ảnh vô cùng, sợ các diễn viên gặp vấn đề tâm lý. Ông quyết định cho họ nghỉ thêm vài ngày để bình tĩnh lại. Vì được nghỉ dài ngày, Ninh Lạc tranh thủ về nhà. Cậu không kể chi tiết chuyện xảy ra, sợ bố mẹ lo lắng, chỉ nói đoàn phim đang điều chỉnh lịch quay nên mình không bận rộn lắm. Điều duy nhất tiếc nuối là hôm tiệc sinh nhật đã không được gặp Phương Tư Ninh. Thế là mỗi ngày cậu có thể thảnh thơi ngủ nướng đến trưa, rồi xem video, chơi game, dạo phố với mẹ, thậm chí đi spa làm đẹp. Hôm nay Ninh Lạc đang đắp mặt nạ của mẹ vừa cắn hạt dưa, vừa kể sinh động chuyện của Ngô Dịch Hy cho đồng đội trong game nghe, chỉ trích hành động của cô nàng một cách đầy phẫn nộ. Khi cậu đang gõ phím hăng say thì bỗng thấy ghế sofa bên cạnh lún xuống một chút. Ninh Lạc bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn mẹ, ánh mắt đầy thắc mắc. Mẹ Ninh âu yếm xoa đầu cậu, dịu dàng nói, Tiểu Lạc của mẹ cũng lớn rồi, hay nhân dịp được nghỉ vài ngày, đi xem mắt đi. Biết đâu con sẽ gặp người mình thích. Ninh Lạc sững sờ, mặt nạ trên mặt cũng rớt xuống. Cậu khó tin, chỉ vào mình hỏi lại. Con, đi xem mắt á, cậu vẫn còn là em bé cơ mà. Mẹ Ninh cười hiền. Ừ, anh cả của con hôm trước đi công tác về, nói Tiểu Lạc dạo này muốn yêu đương. Còn bảo mẹ tìm giúp vài kiểu xem con thích ai. Mẹ đã chọn sẵn mấy người rồi, con xem thế nào. Ninh Lạc định mở miệng từ chối, nhưng khi thấy ảnh của đối phương thì câu từ chối ngay lập tức nuốt xuống. Đến lúc đọc đến nghề nghiệp là người mẫu nam, đôi mắt cậu lập tức BNR. Tia laser, ướp lấy điện thoại từ tay mẹ. Được, xem mắt đúng không, mai con rảnh, mấy giờ mình đi. Ninh Lạc phấn khích quay sang khoe ngay với đồng đội trong game. Otaro Lạc béo, Lulu ơi, tôi sắp được gặp trai đẹp rồi nè. Lulu, hả, cách chương.